Bách luyện thành tiên, chương 3508, một tháng sau, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên chưa có quay đầu lại, nhưng khóe mắt dư quang cũng đem hết thảy tất cả thấy rất rõ ràng. Một kiếm kia chi uy khó có thể nói hết, phương viên trăm dặm, cả thiên địa nguyên khí, tất cả đều hỗn loạn rớt, người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Đều không phải là tự mình giá lâm nơi này, cách xa nhau nghìn vạn dặm ngoài. Ra, một kích, còn có như vậy uy lực, thực tại giỏi lắm, Vũ Đồng tiên tử được xưng linh giới đệ nhất cao thủ. Quả nhiên nổi danh không có hư, Tần Nhiên có không biến nguy thành an, hay vẫn là hội hương tan ngọc nát cho nơi này. Không thể phủ nhận, cứ việc đã biết đối phương là vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm. Như trước khó tránh đối với nàng có một tia vướng bận ý, nhưng lúc này, Lâm Hiên cũng không thể có thể lưu lại xem cái kết quả. Việc khẩn cấp trước mắt, mau ly khai thập vạn đại sơn mới là trọng yếu nhất. Về phần Tần Nhiên sống hay chết, hết thảy đều chỉ có xem của nàng số phận cùng tạo hóa nữa. Lâm Hiên không có khả năng đi suy cho cùng, việc khẩn cấp trước mắt, là chạy nhanh rời đi nơi thị phi này. Một tháng sau, nơi này là một chỗ bình thường bình nguyên, nhưng mà ở cuối chỗ nhưng cũng điểm xuyết có mấy tòa núi nhỏ. Ngọn núi kéo dài phập phồng, kéo dài hướng chân trời cực xa chỗ, linh khí coi như nồng đậm, bất quá loại này phẩm chất linh mạch, ở Vũ Đồng giới chẳng có gì lạ, trong vòng ngàn dặm đều không thấy được mảy may tu tiên giả tung tích, đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào cái lỗ tai. Trong đó nhất tọa sơn phong, đột nhiên nứt ra rồi, một đạo thanh quang phóng lên cao, người ở bên trong ảnh hơi có chút mơ hồ, sở phát ra linh áp cũng như có như không, nhìn không ra có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng cẩn thận nhìn lên, đây cũng là một vị độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Thiếu gia, thương thế của ngươi là được sao? Nguyệt Nhi chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh người. Đã không có đáng ngại, Lâm Hiên mỉm cười nói, lúc này cự cách bọn họ thoát đi thập vạn đại sơn. Đã có một tháng lâu, Lâm Hiên một mạch ẩn cư ở chỗ này, lúc này đây tầm bảo, có thể nói tò mò mà đến, sát phũ mà về, bất quá cũng phi điểm một cái thu hoạch cũng không, cùng Tần Nhiên gặp lại làm cho mình cự ly thượng cổ bí ẩn lại tiến một bước. Tuy rằng hiện tại như trước như rơi vào năm dặm mây mù. Nhưng chỉ cần cẩn thận thăm dò, Lâm Hiên tin tưởng, một ngày nào đó, chính mình hội biết rõ ràng, tại thượng cổ là lúc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong một tháng này, Lâm Hiên đều ở dưỡng thương, cho nên hắn cũng không biết, ngắn ngủn hơn 10 thiên, Vũ Đồng giới đã nhấc lên thiên đại gợn sóng, nguyên nhân chính là thập vạn đại sơn, làm như linh giới xếp hàng thứ nhất giới diện, Vũ Đồng giới diện tích uyên bác. Kỳ nhân dị sĩ lại càng sổ bất thắng sổ, cao thủ xuất hiện lớp lớp, đó là độ kiếp cấp bậc lão quái vật, cũng không hoàn toàn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ chính là nhân vật. Mà tu tiên giới tranh cường đấu ngoan, tinh phong huyết vũ không tính ngạc nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ nghe nói độ kiếp cấp bậc tồn tại rơi xuống tin tức. Nhưng đây chính là hiếm thấy vô cùng, mấy vạn năm cũng không thấy được sẽ phát sinh đồng loạt. Nhưng lúc này đây ở thập vạn đại sơn trong, bởi vì xem ra tàng bảo đồ, hồn phi phách tán độ kiếp kỳ lão quái lại có hơn 10 người nhiều. Đủ độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, thậm chí còn có hậu kỳ lão quái vật, đây quả thực là kinh thế hãi tục, hậu kỳ tồn tại, phóng nhãn tam giới, này cũng có thể được xưng tụng nhất phương bá chủ, bọn hắn đã muốn siêu thoát rồi thọ nguyên trói buộc. Tuy rằng lẫn nhau thực lực có mạnh có yếu, nhưng cảnh giới ở nơi này trông coi, có yếu cũng sẽ có một mức độ. Hậu kỳ tu tiên giả, đã muốn bao nhiêu năm chưa từng rơi xuống. Chuyện như vậy, làm sao có thể không làm cho sóng to gió lớn, nhưng mà rất nhanh, lại có càng thêm tin tức kinh người truyền tới rồi. Không chỉ là Lôi Vân lão tổ, cũng không chỉ này hơn 10 vị độ kiếp kỳ lão quái vật. Còn có vạn giao vương ái nữ, cũng ở thập vạn đại sơn trong rơi xuống. Tin tức này vừa ra, có thể nói cả tu tiên giới đều có chút ghé mắt. Đúng vậy, Vạn Giao công chúa bất quá là một gã bình thường độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Bởi vì bốc đồng, thất thường duyên cớ, thực lực của nàng thậm chí còn không kịp cùng giai tu sĩ. Nhưng thì tính sao, nàng là Vạn Giao vương nữ nhi duy nhất, này là đủ rồi, mọi người đều biết, bất luận tu sĩ hay vẫn là yêu tộc, cảnh giới càng cao, sinh sản con nối dõi càng là khó khăn đến cực điểm. Cho nên này vị công chúa điện hạ tuy rằng ngang ngược càn rỡ, Vạn Giao vương lại vô cùng thị nàng làm hòn ngọc quý trên tay. Vũ đồng giới người nào không biết Vạn Giao công chúa, đọc truyện online mới nhất ở truanphao.vn cho dù nàng tùy hứng ngang ngược, làm sự tình không khuôn phép trẻ, hãy nhìn ở Vạn Giao vương phân thượng, cũng làm chân không người nào dám đối với nàng có gì bất kính chỗ. Nhưng bây giờ, này vị công chúa lại bị người diệt rồi, liền hồn phách đều không có chạy ra, có thể suy nghĩ là biết, luôn luôn bao che khuyết điểm Vạn Giao vương, sẽ như thế nào tức giận. Tục ngữ nói thiên tử giận dữ, huyết lưu phiêu sử, Vạn Giao vương, tuy rằng không là linh giới đứng đầu, nhưng làm như tam đại yêu vương một trong, thân phận cũng kém không ở đâu. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, đó là chân ma thủy tổ, cùng với âm ti giới vài tên lão quái vật, cũng chưa chắc dám làm như thế. Diệt sát Vạn Giao công chúa, quả thực chính là muốn cùng Vạn Giao vương không đội trời chung rồi. Nói to gan lớn mật cũng không đủ. Kết cục như vậy, nhường một ít nguyên bản đối thập vạn đại sơn xảy ra chuyện gì cũng không có hứng thú người. Cũng bị hấp dẫn chú ý, có thể dự tính. Cả tu tiên giới, phải nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nếu thật sự là ma giới hoặc là âm ti địa phủ người làm như vậy. Từ đó làm cho hai giới đại chiến mở ra, cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người khẩn trương lên, dù sao tổ chim bị phá trứng có an toàn, nếu là hai đại giới diện trong lúc đó mở ra chiến tranh. Bất luận thực lực của chính mình như thế nào, cũng không dám nói, nhất định có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc này, không chỉ là bình thường tu tiên giả, đó là một ít sớm không ra người đời lão quái vật. Cũng đã bị kinh động, dù sao sự tình nếu thật phát triển đến một bước này. Cùng bọn chúng cũng cùng một nhịp thở, ai cũng không thể có thể coi như không nhìn thấy, cho nên bọn họ cũng ào ào giống thân bằng hảo hữu đánh nghe rồi. Những này lão quái vật, mỗi một cái đều là thực lực kinh người, tuyệt đại bộ phân đều là hậu kỳ tồn tại, giao du tự nhiên rộng lớn, cho dù lúc này đề cập bí ẩn không phải là nhỏ. Rất nhanh vẫn bị bọn hắn đánh đã hiểu, mà tục ngữ nói. Thiên hạ không có không lọt gió tường, những này lão quái vật ở tại biết điều chuyện từ đầu đến cuối về sau. Tuy rằng cũng muốn giữ bí mật, nhưng ở lơ đãng thời gian, cũng khó tránh khỏi tiết lộ ra điểm một cái. Tuy là vụn vặt, nhưng chắp vá lung tung, lại nhường mọi người giải quyết cả văn kiện sự tình đại khái. Mà chân tướng làm cho cả tu tiên giới lại chấn kinh rồi. Thập vạn đại sơn hết thảy. Lại là vực ngoại thiên ma âm mưu, vực ngoại thiên ma cố ý dùng giả dối tàng bảo đồ dụ dỗ các tu sĩ đi trước. Là muốn huyết tế mở ra giới diện thông đạo, nhưng càng nhiều là thiên ngoại ma đầu đi vào linh giới. Kết quả như vậy, tự nhiên nhường mọi người lâm vào thất sắc, vực ngoại thiên ma, tuy rằng ít có tu sĩ gặp qua, nhưng đối với bọn hắn đáng sợ, lại là mọi người đều biết, nghe nói. Tại thượng cổ là lúc, đừng nói linh giới, đó là cổ ma giới cùng âm ti địa phủ, cũng bị mấy ngày này ngoài, ra, ma đầu độc hại, sau lại tam giới đại năng mất thật lớn sức lực mới đưa tọa độ không gian ra cố. Không nghĩ tới còn có vực ngoại thiên ma, mục đích gì là muốn đem giới diện thông đạo một lần nữa mở ra sao? Nghe nói là Vũ Đồng tiên tử ra tay mới thất bại âm mưu của bọn hắn. Nhưng mà sự tình vẫn chưa như vậy đình chỉ, gió thổi báo giông tố sắp đến, cách chương.